Ngưng Hoan 2, Loạn Vũ, chương 10, Ái Mộ, góc truyện audio.com. Sở Hạo chủ trì xong nghi thức tế lễ, buổi trưa sẽ trở lại. Bốn người mở dạ yến ở Thiên Cảnh Các. Không chỉ có thế, tỷ phu Trầm Nhã Ngôn Lư Thụ Lẫm cũng được gọi đến. Bởi vì chuyện của Nhã Ngôn mà gã hết sức vui vẻ. Chẳng qua ngại Diệp Ngưng Hoan cũng có mặt ở đấy nên không dám làm càn. Sau khi cảm tạ thì vội vàng uống vài chén rượu rồi đi. Ban ngày hát hí khúc ca hát tạp kỹ tất nhiên là náo nhiệt. Tới buổi tối đèn hoa răng lên, lại cùng nhau ngắm đèn uống rượu trong vườn. Chuyện chồng chất trong lòng Trầm Nhã Ngôn mười mấy năm nay đã thành. Hưng phấn hăng say không thể giải thích được, vài chén rượu vào bụng thì càng cao hứng khó mà đè nén. Nhìn đèn đuốc khắp vườn chỉ thấy vẻ đẹp nhân gian không gì hơn cái này. Trước mặt Sở Hạo cũng bất chấp, cười tươi như đóa hoa, nói cũng vô cùng nhiều. Như vậy một lúc, cảnh tượng quả thật náo nhiệt hài hòa không ít, mọi người bày chơi đố đèn, đánh trống truyền mai, đợi đến lúc cảm giác say ngà ngà thích thú thì càng không câu nệ bối phận. Trêu chọc giễu cợt lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ gấp 10 lần đêm giao thừa hôm đó. Trầm Nhã Ngôn khai hết mấy tin đồn thú vị về Sở Chính Việt. Cái gì cả ngày tinh danh bị người lớn đánh một trận. Lại nói hắn bởi vì chán ghét người ngoài nói hắn sinh ra giống như bé gái. Lấy đao vẽ mặt cho thêm ngoài hùng các loại, khiến cho mọi người phì cười. Diệp Ngưng Hoan cũng uống say không còn biết gì. Khi nào giải tán cũng không biết. Vừa tỉnh dậy, nàng đã nằm yên trên giường trong phòng ngủ. Cách rèm ra cũng thấy có ánh sáng xuyên qua. Rõ ràng trời đã sáng choang. Nàng khẽ nhúc nhích động người. Lại thấy Sở Hạo chống khuỷu tay nằm ngang bên cạnh nàng. Ngón trỏ vòng quanh tóc nàng. Vô cùng hăng hái nhìn nàng. Một đôi mắt sáng long lanh. Hiển nhiên đã sớm tỉnh rồi. Diệp Ngưng Hoan chống nửa người. Lại bị Sở Hạo đẩy trở về. Hắn nheo mắt, hào hứng nói. Tối qua đẹp miệng thật. Kể cho chúng ta một đoạn dài, nàng đều không nhớ rõ sao. Diệp Ngưng Hoan lắc đầu, ngày hôm qua uống nhiều quá, chẳng qua là chút lời say ấy mà. Đã nói cái gì vậy? Ngày hôm qua mọi người đều uống rất nhiều rượu, chỉ mơ hồ nhớ rằng trêu đùa cùng mọi người nói rất nhiều. Bây giờ lại để nàng suy nghĩ tường tận, nhưng mà không nhớ nổi cái gì, phòng trừng cũng không có gì quan trọng. Sở Hạo cười có chút quỷ dị, nàng bị cười mà phát bực, không khỏi siết chặt góc chăn, cẩn thận dò xét, ta nói xấu chàng, tiểu tử này đã tỉnh rồi cũng không đứng dậy, bên ngoài yên tĩnh quá, phòng trừng hắn cũng đã xúi người hầu đi rồi, chẳng lẽ thật sự nói hắn cái gì, khiến hắn vừa tỉnh lại liền vội vã khơi binh vấn tội. Sở Hạo vòng quanh tóc nàng, mày hơi nhíu lại. Còn phấn khích gấp 10 lần so với nói xấu ta. Chuyện nàng nói là một câu chuyện dài ân oán hào môn gần 40 năm. Diệp Ngưng Hoan đần ra một lát, ngồi thẳng người dậy, mắt chừng vừa to vừa tròn. Tim gan loạn run, đầu óc xa vào cảnh giới trống rỗng ngày hôm qua. Sở Hạo cũng ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn đôi mắt đăm đăm của nàng giống ngày hôm qua như đúc. Thêm mắm thêm muối kích thích nàng. Tài hoa của nàng lại thêm một thứ, kể cả một câu chuyện dài, sinh động như thật, khiến cho người ta có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chính Việt sắp bị nàng nói cho khóc rồi. Hai chữ Chính Việt, như sấm bên tai, được hắn nhắc nhở như vậy. Từng chút chuyện tối hôm qua như nước chảy ngược tiến vào. Ngắt quãng thành mảnh nhỏ, như một con dao nhỏ đâm loạn một đường. Nghĩ tới đây, không nhớ được hết nhưng cũng đủ rồi. Xong đời rồi, trước đó bàn bạc với Sở Hạo bị tóm được thì thôi. Bây giờ thì hay rồi, vạch khuyết điểm ngay trước mặt, nàng bi phẫn nắm chặt quả đấm, nước mắt lã chã nhìn Sở Hạo, tức giận đổ lỗi, sao chàng không ngăn cản ta? Sở Hạo suýt cười nghiêng ngả, ta ngăn được sao, ta nào biết nàng muốn nói gì chứ? Sao nàng có thể nói tương tận như vậy được, cứ như là nàng chứng kiến vậy. Thật là nói nhiều như vậy sao? Đồng thời chấn động cả hắn và Sở Chính Việt. Lần này là về Sở Mi. Bắt đầu từ lúc Sở Mi được phong vương về phiên. Rồi nói đến Sở Chính Việt kế vị. chiều ngang thời gian dài đến gần 40 năm, liên quan mấy chục nhân vật, chủ yếu có giai đoạn kinh điển sau đây. 1. Tam giác tình yêu giữa Sở Mi và chính Phi Tề Thị. Chắc Phi Lộ Thị vui buồn lẫn lộn đáng buồn đáng tiếc. Trong đó bao gồm Sở Mi nâng đỡ Lộ Thị thân phận hèn mọn lên vị trí Chắc Phi thế nào. Vì bà ta mà tìm kiếm Lộ Gia làm chỗ dựa, hợp lực diễn xuất một tiết mục Lộ Gia nhận con gái ruột hay ho. 2. Lộ Thị và Tề Thị nước lửa bất dung tranh đấu trong nhà. Trong đó bao gồm lúc tranh đoạt vị trí thế tử thì Lộ Thị thối lui thất bại. Tranh giành quyền lực trong nhà thành công. Cuối cùng là phân đoạn hãm hại Tề Thị liên tiếp gần như thành công. Cái này là phần đặc sắc nhất. Không chỉ cực kỳ nguy hiểm, còn hoàn toàn giải thích ngọn nguồn cái tên Sở Chính Việt này. Vấn đề lớn nhất trong cái tên của Sở Chính Việt là chữ Việt cuối cùng. Tôn thất họ Sở ngang vai ngang vế với hắn đều là dòng chính. Như Chính Diêu, Chính Viễn, Chính Già, Chính Giật vân vân, nhưng hắn lại tên là Chính Việt. 1. Tên không giống Tôn Thất, nói là con nuôi thì còn dễ nghe. 1. Chính Diêu, Chính Viễn, Chính Già, Chính Giật, trong từ gốc tiếng Hán của những cái tên này. Trăng Yao, Trăng Doen, Trăng Gia, Trăng Y, chữ thứ hai đều có bộ thủ xước chua, còn Chính Việt là Trăng Duê. Lúc Sở Chính Việt kế vị thì cái tên này bị chỉ trích. Sau này tiên đế tự tay viết hạ chiếu đánh giá, càng tán thưởng tên này đặt rất hay, là dạng người xuất sắc của Tôn Thất. Từ nay về sau, thiên hạ không dám nghị luận nữa. Ngay ngày hôm qua, ngay cả đoạn này Diệp Ngưng Hoan cũng tường tận nói ra ngọn nguồn. Lộ Thị vì loại trừ mẹ con Sở Chính Việt, tránh cho thế tử tương lai trở về huynh đệ liên thủ đoạt quyền với bà ta. Bởi vậy vu cáo hãm hại Sở Chính Việt là do Vương Phi Tề Thị tư thông với người ta mà sinh ra. Sở Mi lúc ấy chinh chiến bên ngoài, chưa điều tra rõ mà tin Lộ Thị trước, lúc nhận được thư báo tên con trai thì không theo lệ Tôn Thất mà cho hắn cái tên Chính Việt. Nhìn lại kết cục chuyện này, đương nhiên không được thành công. Nguyên nhân thì Diệp Ngưng Hoan cũng giải thích được. Thứ nhất, vợ cả Tề Thị tuy rằng không chiếm được sự sủng ái của trượng phu. Nhưng nhà mẹ đẻ không yếu kém, tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết. Một khi xảy ra chuyện, muốn thừa dịp Sở Mi không ở nhà giết chết bọn họ cũng không dễ. Mà từ thủ pháp trò cùng rức rậu của Lộ Thị cũng có thể nhìn ra được. Lúc ấy khi Tề Thị mang thai nhất định cũng nhiều lần ám hại. Chẳng qua không thành công. Rõ ràng Tề Thị sớm có phòng bị. Thứ hai, Sở Chính Việt từng nhắc đến phụ thân Trầm Nhã Ngôn Trầm Khánh Xúc có ơn cứu mạng với hắn. Phòng trường chính là chuyện này. Trầm gia bây giờ ở Nam Khâu. Nhưng Trầm Nhã Ngôn từng nói với Diệp Ngưng Hoan, phụ thân nàng Trầm Khánh Xúc từng nhận chức quận trưởng Nghi Phủ. Hiện tại huynh trưởng Nhã Ngôn cũng làm quan ở Nghi Phủ. Trầm gia từng là người Nghi Phủ. Là sau này Sở Mi đưa Trầm gia về Nam Khâu, hơn nữa còn cách chức Trầm Khánh Xúc. Trầm Khánh Xúc tráng niên mất sớm, phần lớn là do hậm hực mà chết, do đó cũng có thể biết được, bởi vì Trầm Khánh Xúc biết một ít nội tình mà Sở Mi sinh chán ghét với hắn. Lại tìm không được cớ giết hắn, dứt khoát giao hắn cho nhà mẹ đẻ Lộ Thị ở Nam Khâu cho tiện giám thị. Sau này mới gây ra chuyện Lộ Trực muốn cưới Trầm Nhã Ngôn. Phòng trừng cũng là Lộ Trực muốn mượn quan hệ thông gia mà thôn tính Trầm gia. Thứ ba, chính là Sở Chính Việt. Hắn lớn lên cực giống phụ thân hắn, dẫn đến cuối cùng Lộ Thị không thể có lấy một lần thành công. Cũng giải thích vì sao Sở Chính Việt vô cùng chán ghét gương mặt này của mình. Thậm chí làm ra mấy chuyện đào hoa. Sở Mi không chỉ tin tưởng Lộ Thị khiến mẹ con hắn chịu bao nhiêu nhục nhã. Càng về sau lại càng không giải quyết, Lộ Thị vẫn sống thoải mái, ngược lại chịu nhục từ phía Tề gia, cùng với việc Trầm gia cứu giúp Sở Chính Việt mà thiệt hại nặng nề. Thứ ba, là do Sở Chính Việt ham hở phản kích lại, hắn từng bước hoàn thành việc giết chết Lộ Trực chặt đi cánh tay Lộ Thị. Sau khi Sở Mi chết, lại giết Lộ Thị đền bù mối hận nhiều năm, cũng một công đôi việc chống lại thứ huynh, do đó ôm hết quyền lực Bắc Hải trong tay. Đoạn này mạch lạc rõ ràng, hợp lý rõ ràng, hơn nữa cực kỳ tường tận. từ nét mặt lúc đó của Sở Chính Việt có thể nhìn ra được. Lời say của Diệp Ngưng Hoan ngày hôm qua cũng không phải nói bậy. Trong câu chuyện cũ thật dài này, Sở Hạo có biết mấy phần, tỉ như, tranh cãi về cái tên của Sở Chính Việt, đàn ông tôn thất Sở Thị bất luận trường, thứ, thậm chí dòng bên đều phải nghiêm khắc dựa theo hệ thống gia phả bối phận để đặt tên. Chư vương một khi có con trai nhất định phải trình báo tên. Ngày sinh tháng đẻ, ngọn nguồn nhà mẹ với tông đường triều đình để chuẩn bị ghi vào sách. Không thể giấu giếm, giám hành viện các nơi cũng có trách nhiệm này. Nếu vương phủ có trẻ con được sinh ra, giám hành viện sẽ theo lễ quan đi trước, ngoại trừ chúc mừng ra còn phải tra rõ căn nguyên báo cho triều đình. Tiện cho triều đình quản lý, tên của Sở Chính Việt làm trái quy chế, tiên đế triều Khai Minh đã từng đề cập. Đương kim thánh thượng Sở Lan làm chủ Đông Cung, kiêm quản lý thông đường, lấy cớ Sở Mi đặt tên cho con trai không theo quy chế tổ tiên. Sở Lan từng phái người đến Bắc Hải chất vấn, nhưng Sở Mi không chịu đổi tên cho con trai. Hơn nữa tiên đế cũng giúp Sở Mi, cho rằng Sở Chính Việt là con thứ dòng chính, cả đời sẽ không rời khỏi Bắc Hải cũng không có trách nhiệm kế thừa đại nghiệp. Bảo Sở Lan không cần quản việc nhà Bắc Hải. Nhưng việc này lại khiến Sở Lan cảm thấy, Sở Mi cậy vào công cao không để hắn vào mắt, về sau hắn đăng cơ làm vua, chỉ sợ Sở Mi không chịu thần phục, đây chính là lúc Sở Lan bắt đầu kiêng dè Sở Mi thậm chí Bắc Hải. Đợi Sở Lan từ từ lớn mạnh, thân thể tiên đế ngày càng suy nhược, quốc sự đều giao hết cho Sở Lan khắp nơi đều nhằm vào Bắc Hải. Thế tử Bắc Hải Vương bệnh nặng xin về thì Sở Lan khăng khăng không cho. Khiến cho thế tử Bắc Hải Vương bệnh chết ở Kinh Thành. Sở Mi trình xin ý kiến để con thứ dòng chính Sở Chính Việt làm thế tử thì Sở Lan lại lần nữa lấy cớ tên Sở Chính Việt không làm. Cho tới khi Sở Mi chết trận, Sở Chính Việt kế vị, Sở Lan liền nói vị trí thế tử của Sở Chính Việt chưa được chấp nhận. Không chịu thừa nhận thân phận Bắc Hải Vương. Dẫn đến quân doanh biên giới phía Bắc bất ngờ làm phản. 13 tộc Hô Luân suýt nữa không phá Bắc Hải đánh tới triều đình. Vì thế tiên đế chỉ có thể kéo dài bệnh tật trấn an Bắc Hải. Gia chiếu thư thừa nhận thân phận Sở Chính Việt, hơn nữa giao chức đại đô đốc Bắc Trấn Phủ Ti cho hắn. Tương đương giao binh quyền Bắc Trấn Phủ Ti lệ thuộc trực tiếp triều đình cho hắn. Lúc ấy không có cách nào. Bắc Trấn Phủ Ti trên thực tế đã thoát khỏi sự quản lý. Đại đô đốc Bắc Trấn Phủ Ti tiền nhiệm Tôn Triệu Lâm là bạn chí cốt của Lư Thụ Lẫm. Hắn ủng hộ Sở Chính Việt, biên giới phía Bắc bất ngờ làm phản, tướng sĩ ảo ảo cởi giáp không chịu trấn thủ biên giới hơn phân nửa là do bọn hắn giật dây. Sở Lan vốn muốn mượn việc này thu phục Bắc Hải một lần. Không ngờ Sở Chính Việt chưa đến 15 tuổi hơn nữa còn hấp tấp được người ta kỳ vọng kế vị lớn như vậy. Biên giới phía Bắc một khi mất khống chế, Thiết Thị Hô Luân sẽ tiến quân thần tốc. Nếu Bắc Hải thất thủ, ba quận Du Thành kẹp giữa Bắc Hải và triều đình căn bản không có sức ngăn cản. Đến lúc đó gần 100 vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi. Giang Sơn nguy hiểm, tính toán của Sở Lan hoàn toàn bị phá vỡ. Không thể không thỏa hiệp, lúc này mới báo cho tiên đế biết, để tiên đế ra mặt hòa giải, Sở Chính Việt lại bởi vậy mà kết thù kết oán với Sở Lan. Tới năm đó Sở Lan đăng cơ, Sở Chính Việt làm thịt ti thủ giám hành viện Bắc Hải. Còn chế thành trống ra người đưa cho tân đế Sở Lan. Nói người nọ nghị luận việc riêng tư của hắn, còn nói thiếu hắn một tờ cáo phong thế tử, cho nên hắn đưa người trở về. Dùng cái trống này giúp hoàng thượng cảnh tỉnh thiên hạ, tránh cho miệng lưỡi ảnh hưởng tình nghĩa quân thần chú cháu. Sở Lan tức chết đi được, nhưng lúc ấy Hô Luân bởi vì Cẩm Triều thậm chí Bắc Hải đều đang vào lúc cũ mới luân phiên mà huyên náo hết sức kịch liệt. Sở Lan chỉ có thể thỏa hiệp, chẳng những đè xuống chuyện Sở Chính Việt giết triều thần mà còn trả cho hắn một tờ cáo phong thế tử. Lúc ấy hắn đã xưng vương hơn một năm. Còn muốn cáo phong thế tử cái gì? Từ nay về sau, quan giám hành Bắc Hải rất khó tuyển, giám hành các phiên trấn là chức quan béo bở, không chỉ được triều đình trợ cấp, đến phiên cũng có thể diện, phiên vương bình thường đều sẽ tiếp đãi long trọng, nhậm chức vài năm đến khi não đầy ruột già thì trở về thăng quan. Giám hành viện các nơi mà trống, quan triều đình đều đánh vỡ đầu tranh nhau, duy chỉ có Bắc Hải, quan triều đình đánh vỡ đầu trốn tránh, giống như Sở Chính Việt là Diêm Vương sống, đi nhất định phải chết. Đến tận đây Sở Lan cũng hiểu được, Hồ Luân căm phẫn Bắc Hải loại trừ không hết, hơn nữa Sở Chính Việt là nhân vật còn khó chơi hơn cả cha hắn. Năm trường hợp đầu tiên, Sở Lan thuyết phục được Quảng Thành Vương, vì dịu đi quan hệ với Chư Tôn Thất, mới thi hành chính sách thân tông mục tộc. 2. Thân tông mục tộc, thân thiết với họ hàng hòa thuận với gia tộc, theo như lời Diệp Ngưng Hoan tối qua. Sở Chính Việt nhận lấy cái tên như vậy đều là do Trắc Phi Lộ Thị ầm ĩ, quả thật khiến cho người ta thổn thức. Bắc Hải và triều đình huyên náo tới tình cảnh hôm nay. Nguyên nhân lại là do một người đàn bà nhảy lên nhảy xuống ở nội trạch. Không chỉ buồn cười mà còn đáng buồn. Thường nói rất hay, gia đình hòa thuận thì thiên hạ hòa thuận, gia đình mà loạn thì thiên hạ loạn, gia quốc thiên hạ, gắn bó như môi với răng. Nhà có người tài đức quan trọng bao nhiêu nha. Sở Hạo phục Diệp Ngưng Hoan rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn co giật kia của nàng thì muốn cắn một cái. Lúc ấy Trầm Nhã Ngôn cũng say, nói mấy chuyện đào hoa của Sở Chính Việt. Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì ra vẻ cảm khái, thật là một đứa trẻ ngốc, sinh ra giống cha lại cứ khăng khăng vừa giận hắn vừa không muốn giống hắn. Làm như vậy chỉ có khiến mẹ thương tâm. Sở Chính Việt nghe xong thì sửng sốt, Sở Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Sở Hạo chưa từng gặp Sở Mi, tuy là huynh đệ lại kém gần 40 tuổi. Lúc hắn sinh ra, Sở Mi xưng vương ở Bắc Hải đã gần 20 năm. Lúc Sở Hạo mới gặp Sở Chính Việt, còn tưởng rằng Sở Chính Việt lớn lên giống mẹ hắn, sau nhịn không được dẫn lời của nàng, kết quả dẫn đến một đống chuyện khác, sắc mặt Sở Chính Việt không biết có bao nhiêu phấn khích. Vui buồn bất định nhanh chóng chuồn đi, cũng may Trầm Nhã Ngôn đã say không còn biết gì, phòng trừng cũng nghe không được cái gì, bằng không Sở Chính Việt tuyệt đối không có kiên nhẫn chờ nàng nói xong hết những lời này. Sau khi trở về, Diệp Ngưng Hoan ngã chỏng vó lăn ra ngủ, Sở Hạo lại ngủ không được, trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đào nàng lên hỏi nàng làm sao có thể có bản lĩnh bóc trần người khác mạnh mẽ như vậy. Hắn còn như thế, hiển nhiên Sở Chính Việt sẽ còn bực bội cỡ nào. Diệp Ngưng Hoan ngồi ở đó phát sốt, ngũ lôi đánh ầm ầm, thật hận không thể kéo lưỡi mình ra dẫm lên cho nát bét. Không chỉ uống rượu, cãi lại mọi sự ngăn cản mà nói hết tất cả. Sở Chính Việt không lật bàn tại chỗ, diệt khẩu nàng và Sở Hạo mà còn cười trộm. Diệp Ngưng Hoan nhíu mày suy tư cả buổi trời, vội vàng nói, không được. Hôm nay ta trở về Nguyên Đô, chàng ở đây đợi Lư Tùng Vương nhé. Ta nghĩ, có lẽ Sở Chính Việt sẽ không làm gì chàng đâu. Sở Hạo cười mang theo từng cơn gió lạnh, nàng không có nghĩa khí, đâm sọt rồi muốn chạy, còn ném ta xuống à? Diệp Ngưng Hoan níu chặt trung y của hắn. Không phải, việc này ấy, ta chỉ đoán mò trong lòng, ta không có ý định nói, thật sự không có ý định nói. Nhưng mà ngày hôm qua, bây giờ không đi không được, hắn nhất định hận chết ta. Sở Hạo ôm nàng dậy, nhìn nàng đầy mặt đều là dấu vết của tướng ngủ khó coi. Tóc còn rối bời, lại xứng với vẻ mặt vặn vẹo cổ quái. Không biết như thế nào mà hắn cảm thấy vô cùng thuận mắt xinh đẹp. Ta không biết hắn nghĩ như thế nào, chẳng qua nếu đổi là ta nhất định yêu nàng chết mất. Xí, Diệp Ngưng Hoan muốn cắn người, hối hận vô cùng, việc riêng của chàng cam tâm tình nguyện để người ta bới lên à, đổi lại là ta. Ta cũng không bằng lòng, huống chi còn từng bị cha hắn nghi ngờ huyết thống, ai mà chịu nổi, ta thật không muốn nói, ta chỉ là lý giải hắn vì sao. Đúng vậy, ngay cả ta đều cho rằng, giết hại Lộ Trực là vì bản thân hắn. Chuyện sau này cũng đã chứng minh được điểm này rồi. Hắn liếc mắt nhìn chúng Lư Thụ Lẫm, quả thật trở thành cánh tay kiên cố nhất của hắn. Hắn đã từng lấy mạng ra tương trợ, Lư Thụ Lẫm cũng không phụ kỳ vọng. Tôn Triệu Lâm cuối cùng có thể vứt bỏ triều đình mà lựa chọn giúp đỡ hắn. đều bởi duyên cớ quan hệ thân thiết với Lư Thụ Lẫm. Sở Hạo ôm chặt nàng, trên thực tế ta cũng sai. Hắn quả thật là sớm có mưu đồ, nhưng không phải là vì chính mình, ít nhất vào thời điểm đó không phải. Hắn là vì ca ca trong kinh, vì mẫu thân hắn, chỉ là sau này, ca ca bệnh chết hắn thành Bắc Hải Vương. Phần ước nguyện ban đầu này lại trở nên vô nghĩa. Ai nấy đều nói hắn vô tình chỉ biết mưu đồ, nàng lại nói hắn thấu tình. Nếu ta là hắn, chẳng những không hận, ngược lại còn có thể yêu đấy. Nhưng chàng không phải là hắn. Diệp Ngưng Hoan bắt đầu giãy giụa. Không được, ta vẫn phải đi. Chàng nhanh chóng sắp xếp xe ngựa đưa ta về Nguyên Đô. Trốn được lúc nào hay lúc ấy. Sở Hạo sắp cười chết mất. Xiết nàng không buông. Thôi, nói thì đã nói rồi. Hận thì hận đi, dù sao đều đã là chuyện quá khứ. Người ở Bắc Hải biết cũng đều chết sạch rồi. Hôm qua Trầm Nhã Ngôn uống như vậy cũng không nghe thấy. Làm sao chàng biết đều chết sạch rồi? Hắn nói với ta mà. Hôm qua nàng nói xong thì ngủ. Bọn ta lại hàn huyên nửa buổi. Sở Hạo cười nói, nếu không phải nàng nói những lời này, bọn ta không hẳn có thể nói thoải mái như vậy. Thật chứ, Diệp Ngưng Hoan bán tín bán nghi. Sở Hạo hôn chóp mũi nàng. Lừa nàng làm gì, tay bắt đầu không ở yên. Không thể trách hắn, buổi sáng vốn chính là lúc nam nhân kích động. Nàng lại mê người như vậy. Trong lòng Diệp Ngưng Hoan rối tung lên. Vừa định hỏi lại bị hắn chặn miệng. Trong đầu vẫn còn rối bời. Lại bởi vì hắn nhiệt tình như lửa mà cháy bùng lên. Thôi, nói thì đã nói rồi. Còn thế nào, trong khung quang viện, Sở Chính Việt dựa hành lang bên ngoài thư phòng lầu 2. Trong tay cầm một vò rượu, nhìn hoa mai trong viện mà xuất thần. Sáng sớm đã có tuyết là tà, mưa phùn lất phất, trời có chút âm u, không khí lành lạnh nhưng không thấu xương. Xen lẫn hương mai nhàn nhạt, một đêm không ngủ, chỉ bởi cơn sảng khoái tràn trề rung ruột ngày hôm qua. Trước nay không cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ khi đào mấy câu chuyện cũ này lên. Càng chưa bao giờ nghĩ tới lúc bị bóc trần. Là tư vị như vậy, như sắp tràn phổi, vì đau nhưng thoải mái. Hiện nay trên dưới Bắc Hải đều cho rằng, Lộ Thị và Lộ Trực thân thiết như ruột thịt cùng mẹ. Diệp Ngưng Hoan biết không phải, nhiều nhất chỉ là cùng họ mà thôi, hoặc là ngay cả họ Lộ Thị cũng là sau này sửa lại. Hắn từng nói với nàng, cái hắn khinh bỉ không phải là xuất thân của nàng, mà là cách nàng thượng vị, thuận miệng nói một câu này. Lại khiến nàng lưu tâm, từng sự cố xảy ra sau đó, nàng như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không sai, Lộ Thị vốn là gia nô, cùng họ với Lộ Trực, Lộ gia muốn mượn Lộ Thị thượng vị, Lộ Thị muốn mượn Lộ gia thượng vị, dưới sự thúc đẩy một tay của phụ thân Sở Mi, trình diễn một màn kịch người thân gặp nhau nước mắt tuôn trào. Từ đó mới có Trắc Phi Bắc Hải Vương. Mấy chuyện sau đó cũng như Diệp Ngưng Hoan dự đoán, Lộ Thị mang thai vào phủ, lúc ấy mẫu phi Tề Thị cũng mang trong người đại ca hắn gần 4 tháng. Sở Mi tự biết không qua được cửa này của triều đình. Không có khả năng nâng đỡ con trưởng Lộ Thị chính liên làm thế tử. Sở Mi cảm thấy thẹn với ái thiếp, giao hết quyền lực trong nhà, Lộ Thị cũng hiểu được điểm này, vì thế rút lui mà cầu thứ yếu. Hiếu thực vô danh, dù sao con trai của bà ta sau này không làm Bắc Hải Vương nổi thì cũng phải trở thành tay cầm đại quyền đứng đầu Bắc Hải thật sự. Lộ Thị và Lộ gia liên thủ, từng bước từ trong ra tới ngoài, Lộ Trực từng bước thăng chức, phụ huynh Lộ Trực thậm chí con cháu đều đi theo gà chó lên trời. Những người có công lao trước kia ở Bắc Hải không thể mượn sức liền muốn đả kích. Nhà mẹ đẻ Vương Phi Tề Thị đứng mũi chịu sao. Vương Phi không được sủng ái, Tề gia từng bước chịu thiệt kết thù kết oán sâu nặng với Lộ gia. Sở Chính Việt và anh trai chênh nhau 10 tuổi, trong thời gian này Lộ Thị lại sinh hai trai hai gái. Chẳng qua có một đứa con trai không nuôi lớn được mà chết non. Trên cơ bản sau khi Lộ Thị vào cửa thì mẫu Phi Tề Thị thành nhàn thê. Có thai hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sở Mi sau khi say rượu rút cân lại nhớ tới người vợ này. Một đêm may mắn mà có hắn, Sở Mi lúc ấy không trấn thủ ngoài biên giới thì cũng đánh nhau. Trong một năm không có bao nhiêu thời gian ở nhà, trong lúc Tề Thị mang thai Lộ Thị không biết xuống tay bao nhiêu lần. Chỉ bởi vì Tề Thị sớm kết thù kết oán với bà ta nên vẫn phòng bị nên chưa thể thành công. Cứ như thế, Tề Thị còn bị bà ta làm cho kinh hãi mà sinh non. Sở Chính Viết chưa đủ tháng đã chào đời. Lộ Thị thấy là con trai há có thể bỏ qua. Vì thế thừa dịp Sở Mi không ở nhà thì vu cáo Tề Thị tư thông với Gia Nô. Sau khi mang thai thì sợ tội nên đổ lên đầu Sở Mi. Sinh không đúng tháng chính là chứng cớ. Sau đó, ngay cả gã đàn ông tư thông kia cũng đều tìm đến. Sở Mi bên ngoài nhận được tin báo. Lúc này giận dữ muốn Lộ Thị tra rõ chân tướng. Chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Tề Thị nhận được tin tức. Nằm trên giường chưa đầy một tháng liền ôm Sở Chính Viết chạy khỏi vương phủ. Nhà mẹ đẻ xa xôi ở Phạm Thành giúp không được gì. Dưới tình thế cấp bách bà tìm quận trưởng Nghi Phủ lúc ấy là Trầm Khánh Xúc cứu giúp. Trầm Khánh Xúc giúp đỡ Tề Thị, từ chối không giao cho Lộ Thị đến bắt người. Tỏ vẻ tuy là gia sự vương phủ hắn không tiện nhúng tay. Nhưng vương phi là bà chủ của vương phủ. Nhất định phải đợi Sở Mi trở về quyết định. Sở Mi chưa nhận được hồi âm của Lộ Thị, mà người của Tông Đường đã tìm đến cửa khẩu hỏi chuyện trình tên con thứ dòng chính. Sở Mi chưa qua thẩm tra lại tin Lộ Thị trước, cho hắn cái tên chính Việt. Lúc ấy Sở Mi nghĩ, nếu Vương Phi thật sự tư thông với người khác, cần phải giết sạch cả gia tộc để chút mối hận này. Há có thể để cái tên Man Di này đi vào Tông Thất. Trình lên Tông Đường, đợi chiến tranh biên giới kết thúc, Sở Mi về nhà khi hắn đã gần được 4 tháng, cứu cữu Tề Trọng Khang sớm đã đổi tới Nghi Phủ tương trợ. Tề Trọng Khang mang theo Tề Thị và hắn cầu Sở Mi phán xét trả lại sự trong sạch. Lộ Thị cũng giao ra nhân chứng vật chứng để chứng minh lời ấy không phải giả dối. Cuối cùng có thể tra ra manh mối đều không phải là dựa vào lấy máu nghiệm thân thích. Mà là dựa vào gương mặt kia của hắn, mặt mày sớm đã phát triển, cực giống Sở Mi, đáng tiếc Sở Mi biết rõ Lộ Thị hãm hại nhưng vẫn không chịu gia tăng hình phạt. Vì tiện giao vài người nói là bọn họ vu khống, vứt Lộ Thị sạch sẽ, đợi đến khi tên Sở Chính Việt được công khai Bắc Hải xôn xao. Tề gia chịu cơn nhục nhã này gần như không thể đặt chân lên Bắc Hải. Gia chủ Tề gia Tề Trọng Khang bị tức chết. Tề Thị từ đó ân đoạn tình tuyệt với Sở Mi. Sở Mi tự biết xấu hổ, nhưng Tông Đường chưa dị nghị trước hắn không thể tự tiện sửa cái tên đã trình báo. Vì che giấu rèm pha, hắn đành phải tuyên bố bản thân có con trai vui mừng khôn xiết. Cho rằng đứa trẻ này giống như hắn, trong lúc vui vẻ mới có chữ Việt này, ý là chắc Việt xuất sắc, trên dưới Bắc Hải tin là thật, Tề gia thế không bằng trước chỉ có thể nén giận. Nhưng lời này cũng khiến Sở Mi nhảy dựng, sau đó Tông Đường thật đến hỏi, hắn cũng chỉ có thể cắn chết không đổi tên, Chính Việt càng lớn càng giống cha, Sở Mi càng thấy càng hổ thẹn, Tề Thị thì càng lúc càng thương tâm, Lộ Thị càng thấy càng phẫn nộ, vương phủ lớn như vậy, hắn không có chỗ nào để trông nom, Sở Mi ném hắn cho Lư Thụ lẫm quản, nói là dạy hắn võ công kỳ thật chính là nuôi thả bên ngoài. Trong một tháng, hơn nửa tháng đều ở tại Lư gia, Lư Thụ Lẫm là người thẳng tính, quả thật đảm đương trách nhiệm, như cha như thầy đối đãi với hắn cực tốt, vợ Lư Thụ Lẫm chính là đại tỷ của Trầm Nhã Ngôn. Khi đó hai người vừa thành thân còn chưa có con nhỏ. Xem hắn như báu vật hết sức cưng chiều, những tình thân đó, đều là ở Lư gia mà có được, sau đó cũng như Diệp Ngưng Hoan dự đoán. Hai người anh thứ dần dần lớn tuổi, phân chia hai quận có binh quyền hai quận, Lộ gia nhảy vọt thành đại tộc đứng đầu Bắc Hải, thân đảng vô số kể, anh em ruột thịt của hắn tuy là thế tử, sau này về phiên tất nhiên hữu danh vô thực, Lộ Trực có Lộ Thị trợ thủ đắc lực, chỉ có loại trừ hắn trước mới có thể suy yếu thế lực Lộ gia. Lại đến chuyện sau này, Diệp Ngưng Hoan cũng lường được. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ đuổi Lộ Thị về nhà mẹ đẻ. Bà ta nào có nhà mẹ đẻ. Hắn giết Lộ Thị, lột da phá cốt đưa cho hai vị thứ huynh. hai vị thứ huynh bởi vậy cử binh, nói hắn danh không chính. Hơn nữa lấy triều đình vẫn chưa phong cáo hắn làm thế tử làm cớ không thừa nhận thân phận Bắc Hải Vương của hắn. Hắn mượn quân lực của Bắc Trấn Phủ Ti tập kích bất ngờ. Công phá Nam Khâu một lần, san bằng hai quận, Chính Liên binh bại tự sát, Chính Du trên đường chạy trốn thì bị thủ hạ hắn giết. Sau việc này, Lộ Gia bị tiêu diệt, chúng thân đảng tan đàn sẻ nghé, hoặc là hàng hoặc là chết đều hóa thành hư vô. Chính Liên và Chính Du đều có một đứa con trai, lớn lúc ấy hơn một tuổi, nhỏ thì vừa ra đời không lâu, hắn đều để lại, hiện giờ nuôi trong phủ. Đoạn chuyện cũ này, công tư kể cả tình thù đều đã chuẩn bị, đến bây giờ hắn cũng không phân rõ, rốt cuộc là bởi vì hận tư nhiều hơn chút, hay là quyền mưu nhiều hơn một chút, nhớ lại đôi trong mắt lúc ấy của Diệp Ngưng Hoan, đen láy sâu thẳm như bị một tầng sương che phủ. Thủy triều dâng lên lại thêm sâu, nhớ lại thần sắc nàng lúc ấy, nghiêm túc chăm chú như vậy, không mảy may hé lộ chút đắc ý khi biết được chân tướng. Khéo léo đau thương như vậy, không phải đồng tình, mà là cảm khái, nàng nói rất nhiều lời hắn muốn nói, lại không thể nói, tỉ như phụ thân của hắn Sở Mi, nàng nói, ngươi tuy sinh ra giống ông ấy, trong lòng lại không muốn giống ông ấy. Ông không yêu vợ, cũng không yêu thiếp, không yêu con vợ cả cũng không yêu con vợ lẽ. Ai muốn giống ông, mặc dù bây giờ ông lưu danh thiên cổ, trong mắt của ta cũng là một tên hèn nhát. Lời này trực tiếp đâm vào buồng tim của hắn, vì đau nhưng thoải mái. Đại bất kính, đại bất kính, vậy thì đã sao, hắn vẫn nghĩ như vậy, cho nàng mượn miệng nói ra, lại như từ trong lòng hắn móc ra vậy. Tiên vương Sở Mi đối với Lộ thị vừa gặp đã thương. Không đành lòng để bà ta ở vị trí thiếp thất, trăm phương ngàn kế tìm nhà mẹ cho bà ta đại quyền trong nhà. Tình sâu như vậy người đời ca ngợi. Tới cuối cùng, Sở Mi lại bỏ qua tình yêu này. Sau khi Lộ Trực bị giết, Sở Mi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu bảo vệ tình yêu thì phải ra tay tàn sát con trai ruột. Diệt sạch cả nhà Tề thị. Tốt nhất cũng giết cả con trưởng vợ cả ở kinh thành mới có thể để cho con vợ lẽ danh chính ngôn thuận. Xong như vậy, triều đình nhất định nhúng tay vào Bắc Hải. Tất sinh đại loạn, càng phải gánh cả tiếng xấu không ai kính nể. Nếu không giết con trai trưởng, ái thiếp tương lai làm sao tự bảo vệ mình. Lộ thị sớm cùng Tề thị như nước với lửa. Sau khi hắn chết tuyệt đối không thể cùng tồn tại với hậu thế. Vì thế Sở Mi suy nghĩ biện pháp khiến cho lòng người khinh miệt nhất. Hỏa hiệp với Sở Chính Việt, cũng trao binh quyền cho con vợ lẽ, là Sở Mi tự tay mai phục làm mồi dẫn cho huynh đệ tương tàn. Sớm biết sau khi mình chết đích thứ tử nhất định sẽ tranh đấu. Lại không thể buông tay, Sở Mi không yêu con vợ cả, cũng không yêu con vợ lẽ, không yêu chính thất, cũng không yêu chắc thất, hắn chỉ yêu bản thân mình. Sở Mi giành được công tích vĩ đại cho bản thân, sinh trên chiến trường, chết trên chiến trường, oanh liệt cỡ nào, hắn là hoàng tử có chiến công lớn nhất từ lúc Cẩm Thái khai quốc tới nay. Thanh danh còn hơn cả hoàng trưởng tử Sở Giang chết sớm. Cũng là phiên vương cường thịnh nhất từ lúc Cẩm Thái khai quốc tới nay. Thơ ca ca tụng công đức của hắn nhiều vô số kể. Bao nhiêu võ tướng đều cung phụng hắn ở điện thờ trong lòng. Cả đời lấy hắn làm gương, hắn chiến công hiển hách, sách lược trị phiên đi vào sách sử, vĩnh viễn lưu truyền, trên thực tế, chỉ là một tên hèn nhát, Sở Chính Việt mới không thèm giống ông ta. Hắn chán ghét gương mặt này, hận không thể vạch nó nát nhừ, nhưng mà, lúc thật sự làm như vậy, hắn mới hiểu được là hắn 10 phần sai. Hắn sinh ra giống cha, cho nên mẫu thân không muốn gặp hắn. Không muốn không phải không yêu, hắn vạch thương chính mình, mẫu thân khóc nức nở nôn ra máu, Lộ thị mừng rỡ bàng quan, đạo lý người thân đau xót, kẻ thù mừng reo, vào một khắc kia rốt cuộc hắn đã hiểu thông suốt, hắn không làm mấy việc ngu ngốc này nữa, muốn làm cho người hắn hận đau hơn gấp trăm ngàn lần. Sở Chính Việt nhìn hoa mai rực rỡ, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên bên môi. Đẹp đẽ như mai, lấn xương mà đoạt xác, ánh mắt của hắn dịu dàng lưu luyến, so với Mai Trong Tuyết càng quyến rũ động lòng người. Hắn xốc vỏ lên rót rượu. Rượu chảy nhỏ giọt vào trong cổ họng, cũng không hề lãng phí. Động tác thô lỗ như vậy, do hắn làm lại tao nhã diễm lệ, cho đến khi Trầm Nhã Ngôn đi tới nhìn thấy, nàng không khỏi ngây dại si mê. Cuối cùng Trầm Nhã Ngôn đau lòng cho thân thể của hắn. Nói, hôm qua còn uống chưa đủ sao? Lúc này lại ôm vỏ uống. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười, sao muội lại tới đây? Ta làm điểm tâm, muốn đưa cho Vương Phi ăn. Nghe nói Vương Phi còn chưa ngủ dậy, ta không dám quấy dậy, liền đưa một phần cho huynh trước, đã để ở trong phòng rồi. Chốc nữa huynh ăn chút đi. Trầm Nhã Ngôn cười cười, cầm tờ giấy cho hắn nhìn. Huynh nhìn cái này xem. Sở Chính Việt nhận lấy xem, là câu đố đèn ngày hôm qua bọn họ làm. Trầm Nhã Ngôn đều nhớ kỹ chép lên giấy. Hắn trêu chọc, đêm qua muội say đến mức bất tỉnh nhân sự, còn nhớ rõ mấy cái này sao? Trầm Nhã Ngôn đỏ mặt, nói, lúc làm câu đố ta còn tỉnh mà. Nàng nói xong, lại gần cùng xem với Sở Chính Việt. Sở Hạo là Trúc, tư thế cao ngất cùng mưa giữ màu xanh ngát, thanh tú theo gió từng bước lên cao, chớ nói trong lòng không có thành lũy. Đợi trưởng thành rồi sáo trúc ngân vang mưa phùn, Diệp Ngưng Hoan là gió, có thể đạp mây truy đuổi trăng sao? Chín núi chín biển chỉ là giây lát, vì dũng cảm lật trời, thà rằng hóa lòng cho thuyền gợn sóng. Sở Chính Việt là cung tiễn, nhìn như bóng trăng, nhanh tựa chim cắt sượt gió, theo ngựa đạp cắt mà đi, uống máu che chở trời cao. Trầm Nhã Ngôn là đèn, chiếu sáng rộng khắp, thích thích tiếng lòng, từng chấm lốm đốm, sao rơi cõi trần. Sở Chính Việt có chút sững sờ, nói, muội đối khớp nhất, bọn ta đều lạc đề. Trầm Nhã Ngôn cười, huynh thường ngày thích võ không thích văn, trong thư phòng cũng đều là sách lược binh thư, trước nay không xem mấy thứ thơ từ ca phú này, hôm qua ta lanh mồm lanh miệng, sau khi đề nghị chơi đố đèn cũng có chút bận tâm. Hắn thuận miệng nói, sợ ta bịa không ra sẽ mất mặt. Trầm Nhã Ngôn nói, không phải sợ huynh làm không ra, là sợ huynh cảm thấy không thú vị. Sao chứ? Sở Chính Việt bỏ vò rượu xuống, nhìn cảnh sắc nhẹ giọng nói, thời gian ở Đông Lâm thú vị hơn nhiều so với Bắc Hải. Ta hết sức không nỡ xa. Trầm Nhã Ngôn vịn lan can gật đầu, nhìn trộm hắn không khỏi đỏ mặt, nàng cũng rất không nỡ. Trở về có thể mau chóng chuẩn bị hôn sự, nhưng nhất định sẽ không thể muốn gặp là gặp như vậy. Hắn bận rộn đến mức chổng vó, đâu còn nhàn rỗi như thế. Cùng nàng đốt pháo đón giao thừa, cùng nhau uống rượu ngắm đèn. Mấy ngày nay, quả thật làm cho người ta khó quên. Qua ngày 15, Sở Hạo từ từ xử lý sự vụ, tới 20 tháng giêng, Lư Tùng Vương Sở Bái và Vân Tê Lam cùng nhau đến. Chính thức gặp mặt Sở Hạo cùng với Sở Chính Việt, Diệp Ngưng Hoan chỉ tuân theo lễ nghi gặp mặt một lần rồi trấn thủ trong phòng không đi ra ngoài nữa. Thứ nhất, Lư Tùng Vương Sở Bái là anh trai Sở Hạo, nhưng tuổi đã hơn 50 làm cha Sở Hạo còn thừa. Hơn nữa tước vị của hắn là quận vương, đều thấp hơn Sở Hạo và Sở Chính Việt hai bậc. Về mặt gia lễ, hắn là anh trai, là chú, về mặt quốc lễ, còn phải hành lễ với hai đứa trẻ. Nếu Diệp Ngưng Hoan đi qua tụ tập, chẳng phải làm cho người ta càng không thể giải quyết. Thứ hai chính là bởi vì đêm Tết Nguyên Tiêu bóc trần Sở Chính Việt, kế hoạch muốn trốn về nhà tị nạn lại bị Sở Hạo quyết đoán bác bỏ. Đối với chuyện này nàng cũng đau đầu vạn phần, mỗi khi quan hệ với Sở Chính Việt có chút dịu đi, cuối cùng sẽ sinh ra vài con thiêu thân đến phá hỏng quan hệ của hai người lần nữa. Cũng không biết có phải là bát tự khắc nhau hay không. Bản thân nàng chột dạ, khi gặp Sở Chính Việt đều cảm thấy ánh mắt hắn hết sức không hay. Trong lòng nàng hối hận nhưng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục sử dụng biện pháp tránh né. Dù sao có Sở Hạo chống đỡ phía trước, cho dù hắn có tức giận cũng không dám trực tiếp chạy tới chửi đồng. Từ hôm hôn sự được định đoạt, Trầm Nhã Ngôn cũng không hề sốt ruột vội vàng muốn gặp Sở Chính Việt. Lư Tùng Vương tới, nàng càng không có hứng thú tiếp cận, cả ngày phụng bồi Diệp Ngưng Hoan theo quy củ cháu dâu. mỗi ngày đều mặt mày hớn hở, tâm tình tốt vô cùng. Vân Tê Lam cũng đi theo chuyển vào Tây Xương nội viện. Thuận tiện xem xét thương thế của Diệp Ngưng Hoan. Đảo mắt tháng giêng đã qua, công việc Sở Hạo dần dần lu bù lên. Đầu tháng 2 Sở Bái mang theo Vân Tê Lam cùng với thủ hạ của hắn quay trở về Lư Tùng. Sở Chính Việt cũng chào từ giã Sở Hạo, chuẩn bị trở về Bắc Hải. Thời gian Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan đi ra ngoài cũng không ngắn. Dự định sau khi Sở Chính Việt đi rồi cũng phải trở về Nguyên Đô. Bên trong phủ lại bắt đầu bận rộn thu dọn chuẩn bị. Úc Lâm ở phía đông nam núi Ô Sáo. Sau khi lập xuân thì mấy ngày liên tiếp mặt trời sáng rỡ. Thúc giục cỏ xuân vươn lên. Hoa xuân mỉm cười, ngọc lan, hoa lê, đào xuân tranh nhau ngậm nụ. Cảnh xuân bừng bừng, chân Diệp Ngưng Hoan khá hơn nhiều. Lại không dám đi ra ngoài. Để tránh gặp phải Sở Chính Việt, chỉ cần Trầm Nhã Ngôn đến mời dạo chơi đều kiếm cớ không đi. Chỉ đi loanh quanh trong sân nhà mình. Mùng 9 tháng 2, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người cũng đều chuẩn bị về vị trí. Diệp Ngưng Hoan gần đây vẫn không dám ra cửa. Hôm nay ăn cơm chưa xong. Biết được Trầm Nhã Ngôn và Sở Chính Việt cùng nhau xuất phủ. Lúc này lá gan mới lớn thêm. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi dạo sau vườn. Mặt hồ sớm đã tan ra. Liễu phất phun màu xanh biếc. Hoa xuân thay vẻ mới. Gió nhẹ lướt qua mặt vô cùng khoan khoái. Mọi người đều đổi quần áo da lông thành áo bào. Diệp Ngưng Hoan thể nhược sợ lạnh. Vẫn mặc áo dày, cùng Đông Anh tản bộ dọc theo ven hồ. Hai người đi một lát, nhìn thấy dưới tàng cây liễu bày ghế nằm, còn bày các món điểm tâm, trà mới tỏa hơi nóng. Đông Anh nhìn xung quanh một chút, lại không thấy người, nháy mắt cười, ai chi kỷ như vậy, bày mấy thứ này cho chúng ta được món hời. Diệp Ngưng Hoan và Đông Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người bốn cái tay đồng thời đưa về phía mâm trái cây. Ngay vào lúc này, từ trên cây có một người nhảy xuống, dừng ở trước mặt hai người, bốn cái tay dừng lại, Đông Anh cứng đờ, nhìn người trước mắt lẩm bẩm nói, bác Hải, Sở Chính Việt nhìn Diệp Ngưng Hoan, có vẻ vừa bất ngờ lại vừa cao hứng, Diệp Ngưng Hoan giật mình, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, chống gậy quay đầu bỏ chạy, trông như con thỏ ăn trộm, Sở Chính Việt trợn tròn mắt, hơn nửa tháng không thấy nàng. Thật là nhanh nhẹn, hắn định thần lại bước nhanh tới. Miệng gọi, thầm, đừng chạy, Đông Anh ngẩn ra, không phải chỉ lấy hai miếng điểm tâm thôi sao? Sao lại sợ thành như vậy? Đây chính là địa bàn của các nàng mà. Nghe hắn gọi mình là thầm, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thường ngày chỉ cần Sở Hạo không ở đây. Hắn khách khí thì gọi một tiếng Đông Lâm Vương Phi. Lúc không khách khí thì há miệng ngậm miệng Diệp Ngưng Hoan. Hôm nay lại cung kính như vậy, quả thật khiến cho nàng được sủng mà lo. Trong lòng xôn xao, dưới lòng bàn chân thì lại không lanh lẹ. Chân đá vào hòn đá nhỏ, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Sở Chính Việt bắt kịp mấy bước, vừa lúc bắt được đuôi sam hôm nay nàng chảy sau đầu. Vừa ngã đã được hắn chộp lấy. Dưới tình thế cấp bách, Sở Chính Việt cũng bất chấp, ra sức kéo nàng trở về. Diệp Ngưng Hoan đau cái ót. Cảm thấy da đầu sắp bị kéo xuống, nhảy chân quay đầu lại, rối loạn xoa đầu bật thốt lên mắng. Ngươi là tên ngốc à, ta thà rằng vấp ngã một lần cũng không muốn bị chốc đầu. Sở Chính Việt bị nàng thét lên mà mặt trắng bệch, vốn lo lắng lại thêm xấu hổ. Nhìn tay mình, lại nói lầm bầm, xin lỗi, đột nhiên biến thành đứa cháu ngoan. Diệp Ngưng Hoan cũng không thích ứng, nhìn hắn một lúc không lên tiếng. Hắn mặc một bộ áo choàng thêu mở màu xanh da trời. Hoa văn gấm vóc xa xỉ mỹ lệ, tôn lên ngũ quan của hắn. Trên mặt còn hơi ửng đỏ, thật giống thiếu niên đơn thuần đáng yêu bình thường. Diệp Ngưng Hoan xoa cái ót, hỏi, không phải ngươi theo Trầm Nhã Ngôn đi dạo trong thành sao? Vừa trở về, nàng ấy đi thay y phục rồi. Sở Chính Việt nhìn xung quanh một chút. Tìm đề tài nói, cô có muốn qua bên kia ngồi một chút hay không? Diệp Ngưng Hoan liếc mắt nhìn Đông Anh không biết lại gần lúc nào. Cười khan, không cần, để hai người nói chuyện. Ta trở về, nói xong, Nàng đỡ Đông Anh muốn đi. Sở Chính Việt đứng tại chỗ không động đậy. Sau một lúc mới nói. Thầm thầm chán ghét ta sao? Diệp Ngưng Hoan quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt của hắn sáng tắt dưới ánh mặt trời. Có chút ủ rũ và luống cuống khác thường. Giống như đứa trẻ gây họa. Vừa bất an vừa sợ sệt. Vẻ mặt như thế lại xuất hiện trên mặt hắn. Trong lòng Diệp Ngưng Hoan dấy lên khó chịu. Đào bới chuyện riêng tư là nàng. Hiện tại hình như là hắn phạm sai lầm. Vẻ mặt mất hồn kia của hắn khiến Đông Anh hết sức không đành lòng. Kéo ống tay áo Ngưng Hoan không ngừng đưa mắt ra hiệu cho nàng. Diệp Ngưng Hoan ngượng ngùng xoay người lại. Nói, không phải, ta, trước mặt Đông Anh có hơi nói không được. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Đông Anh, em đi dọn cái ghế nữa đi. Ta ngồi một chút, Đông Anh hiểu ý, giòn giã đáp lại vung tay bỏ chạy. Đợi nàng ta đi rồi. Lúc này Diệp Ngưng Hoan mới nói. Ngày đó ta uống nhiều quá nói hưu nói vượn. Ngươi cũng đừng để bụng. Là ta mất mặt, là ta sợ ngươi. Vẻ mặt của hắn thoáng chốc nở rộ như hoa. Còn tươi đẹp hơn hoa đào đầu xuân. Diệp Ngưng Hoan bất đắc dĩ. Đành phải nói tiếp, tóm lại, việc này ta sẽ không nói lung tung. Ngươi có thể yên tâm. Thúc thúc đã bảo đảm với ta. Không có hắn ở đấy thì không cho cô uống rượu. Sở Chính Việt cười tủm tỉm. Không còn vẻ con thú nhỏ đáng thương nữa. Diệp Ngưng Hoan há nửa miệng. Chân mày giật giật, cúi đầu xuống xấu hổ. Sở Chính Việt nhẹ giọng nói. Là ta muốn giải thích với cô. Ta cũng không muốn giống phụ vương ta. Lại phạm cùng một lỗi với ông ấy. Chưa kiểm chứng đã quy cô cùng một loại với Lộ Thị. Là ta không đúng. Trước kia làm nhiều chuyện bất kính. Cô cũng chớ để trong lòng. Diệp Ngưng Hoan sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn hắn định nói chuyện. Hắn lại nói. Lần này có thể thân cận với thúc thúc. Công lao của thầm thầm không ít. Mấy ngày qua là thời gian vui vẻ nhất từ lúc ta chào đời tới nay. Cho nên, thầm thầm cũng yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thầm thầm nói lời thật lòng mà cáu giận. Chỉ thấy phấn chấn, còn nữa, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với Nhã Ngôn. Không để thầm thầm làm mai vô ích. Diệp Ngưng Hoan chớp chớp hơi muốn khóc, ra sức nuốt nước mắt trở về. Mấy câu này xóa tan hết lo sợ bất an trong lòng nàng. Hóa ra tiểu tử này cũng không phải chỉ biết giở trò lừa bịp chơi trò gian ác. Nàng dụi dụi mắt nói, ngươi không giống cha ngươi, cho dù hận Lộ Thị như vậy vẫn để lại huyết mạch của bà ta. Mặc kệ người bên ngoài nói ngươi làm bộ làm tịch hay không, ta lại biết chỉ là ngươi không đành lòng mà thôi. Cho dù sau này, trên sách sử võ công không bằng cha ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi mạnh mẽ hơn ông nhiều. Đạo lý nhổ cỏ tận gốc, ai nấy đều hiểu, hắn có tiếng xấu diệt tình bên ngoài. Sợ gì nhiều thêm mấy cái, chỉ là không đành lòng. Trẻ con vô tội, hắn không vô tình như Sở Mi, cũng không độc ác bằng Lộ Thị. Hắn chống lại Thứ Huynh khiến bọn họ đi đến đường cùng. Nhưng để lại con trai của Thứ Huynh, là hắn có tình người. Điểm này thật sự rất giống Sở Hạo. Sở Chính Việt cười. Quyến rũ rực rỡ vô cùng chói mắt, đỡ nàng đi trở về. Đông Anh lại mang cái ghế đến, lại thêm bộ đồ trà. Diệp Ngưng Hoan nhìn điểm tâm trên bàn, bộ dáng rất thèm ăn. Sở Chính Việt dịch cái đĩa đến bên cạnh nàng, nghĩ tới bộ dạng hung dữ vừa rồi của nàng và Đông Anh. Hỏi, chưa ăn cơm sao? Ăn thì ăn rồi, nhìn mơ chua xốp giòn lại thèm ăn. Diệp Ngưng Hoan có chút ngượng ngùng. Thừa dịp hắn không chú ý nhanh tay cầm hai miếng, còn chia một miếng cho Đông Anh. Đông Anh cười nhận lấy, nghiêng nửa người bắt đầu ăn. Đi theo nàng lâu rồi, cũng bị Diệp Ngưng Hoan nhiễm luôn khẩu vị. Sở Chính Việt nhìn nét mặt nàng có chút quái dị, còn lộ ra một chút kinh hỉ. Khi nào thì bắt đầu thèm chua? Diệp Ngưng Hoan thiếu chút nữa nghẹn chết, mặt thoáng chốc tím ngắt. Đông Anh cười, cầm lấy trà đưa cho nàng nói. Điện hạ đừng hiểu lầm, chủ tử nhà ta vẫn thèm chua, không phải có tin tức tốt, chấm, phụt, Diệp Ngưng Hoan phun trà ra, bị nghẹn ho sặc sùa. Sở Chính Việt thấy nàng cũng sắp phun ra phổi rồi, cũng không tiện vỗ lưng nàng, đành phải nheo mắt để Đông Anh vỗ, lầm bầm ồ rồi không nói gì nữa. Diệp Ngưng Hoan bình tĩnh lại, quả thật xấu hổ cực kỳ. Chỉ có thể trừng Đông Anh. Đông Anh thầm le lưỡi một cái, lại đổi ly trà cho nàng. Lúc này mới chạy đến bên cây ngồi xổm chơi, đỡ phải bị ai trừng. Thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của nàng, Sở Chính Việt nhịn không được mà thấp giọng, cô ăn mấy món điểm tâm cũng không xong, cứ như thế cũng không sống yên ổn. Diệp Ngưng Hoan lúng túng nhìn hắn, gần đây uống lộn thuốc à, ngay cả việc này cũng quản. Hiện tại biết nàng chẳng qua thích ăn chua mà thôi, còn bày ra vẻ mặt thất vọng. Nàng để ly xuống, hắng giọng một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói, tự lo cho ngươi đi, còn chạy đi quản trưởng bối. Sở Chính Việt trừng nàng, Thái hậu lại không phải mẹ ta cả đời không có con trai bọn họ mong còn không kịp. Thái hậu đau lòng cho thúc thúc, cô lại không có động tĩnh, đến lúc đó bà ta chuẩn bị cho Trắc Phi vào cửa. Xem cô làm thế nào, đừng nói thúc thúc buồn, ta cũng buồn thay cô. Diệp Ngưng Hoan cứng mặt, hiểu được ý của hắn, Thái hậu có thể cho nàng vào phủ làm đồng đề. Lại không đồng ý nàng làm chính phi, nhà mẹ đẻ không thể dựa vào, sau này lúc hoàng thượng không tha cho Sở Hạo cũng không cố kỵ gì nữa. Thái hậu sợ sau khi mình chết huynh đệ tranh chấp, thương con tha thiết thôi. Chuyện này, trong lòng nàng hiểu rõ, Sở Hạo cũng hiểu, hai người hiểu trong lòng mà không nói, mỗi người sợ đối phương khó chịu, đều không nói gì. Sở Chính Việt nói, thúc thúc chiêu gì cũng nghĩ ra. Nhờ ta đi tìm thầy thuốc không nói, còn muốn tìm nhà mẹ đẻ ở Đông Lâm cho cô có chỗ dựa. Gì chứ, Diệp Ngưng Hoan đập bàn, quan viên Đông Lâm 89/10 chàng đều không quen. Căn cơ thế nào, quan hệ thế nào, qua lại trong kinh hay không? Mấy chuyện này đều phải điều tra rõ mới được. À, cho ta một họ Diệp làm nhà mẹ đẻ, bọn họ lại dựa vào đó bò lên, mộ nhỡ là một đám tương hồ. Hoặc là không rõ ràng với triều đình, vậy không phải chàng lấy đá đập chân mình sao? Chàng sẽ không ngốc như vậy, nếu thật dám làm, ta sẽ nổi nóng với chàng. Nhìn vẻ mặt ửng hồng kia của nàng, Sở Chính Việt cầm ly mà sững sờ. Thần giao cách cảm không gì hơn cái này, thúc thúc cũng biết suy nghĩ của cô. Còn nói với ta, ngày đó cô giúp hắn dò xét những quan viên kia thế nào? Diệp Ngưng Hoan ngẩn người. Sở Chính Việt lại kể nàng dẫn đám quan viên kia tới gặp thế nào. Lại cho người ta nghe lén, do đó biết được một số chuyện liên quan giữa quan viên và trong kinh. Diệp Ngưng Hoan xấu hổ, cười ngượng ngùng, hai người không nói đại sự nam nhân, đi nói ta làm cái gì. Sở Chính Việt nghiêm túc nói, cô là báu vật trong lòng thúc thúc, người hắn nhớ thương nhất là cô, ta cũng là thấy hắn lo lắng nên dặn cô mà thôi. Biểu huynh kia của cô chỉ có thể đợi dưới mí mắt hoàng thượng. Trước mắt Thái hậu không có động tĩnh gì, nhưng dù sao cũng phải đề phòng chút. Hắn nói Lục Xương Lăng, biết Diệp Ngưng Hoan khi còn ở Nhã Nhạc Cư. Trước khi vào phủ, Sở Hạo để cho nàng và Xương Lăng nhận thân thích. Nàng nói, ngay cả chuyện Xương Lăng ngươi cũng biết à, Sở Chính Việt thản nhiên nói. Ta biết hắn là trẻ mồ côi Lục gia. Lục Huyền năm đó bởi vì cuốn vào Tôn Thất đoạt vị mà bị bắt tội. Bị Tiên Đế tịch thu gia sản chém cả nhà, Lục Xương Lăng may mắn sống sót, còn rất là thân thiết với Thập Cửu Thúc. Sau này xảy ra vụ án Sở Chính Diêu, hắn là đệ nhất công thần. Sau khi nhận thân thích với cô, hắn từ quan trong kinh lo nghiệp, hiện giờ lại thành người nhàn rỗi phú quý giàu sang. Chuyện của cô, hắn có tâm cũng vô lực. Diệp Ngưng Hoan không nói chuyện, Lục Xương Lăng có thể may mắn còn sống là nhờ công lao Thái Hậu. Lục Huyền có ân với Thái Hậu nhận phần ân tình này, lén bảo vệ Xương Lăng, đưa đi Phất Đài tự cùng với Sở Hạo, hai người thân như tay chân. Lục Xương Lăng sau này vâng mệnh mai phục ở Nhã Nhạc Cư thu thập chứng cứ mới quen biết với nàng. Sở Chính Việt nhìn nàng một cái, lại nói. Thái hậu lo cho tình cảm mẹ con, mặc dù bà không thích mối hôn sự này, cũng sẽ không ép thúc thúc bỏ rơi cô. Nhưng nếu cô vẫn không có tin tức, thúc thúc lại nạp phi là khó tránh khỏi. Người Thái hậu chọn chúng, nhất định không dễ sống chung. Nếu đưa đến thật, nếu thúc thúc không cần thì chỉ còn con đường trở mặt với Thái hậu. nếu nàng có tin tức, Sở Hạo sẽ mang tin tới trong kinh. Khi đó, nhà quyền thế nào Thái hậu chọn chúng đương nhiên không muốn liên hôn. Để con gái làm Trắc Phi đã không chịu nổi, nếu con trai Trắc Phi lại vô vọng kế thừa sự nghiệp. Ai còn vui vẻ, nếu nguyện ý thì chỉ sợ căn cơ cũng không tốt, Thái hậu cũng không xem trọng. Nhà mẹ đẻ Thái hậu tuy lớn mạnh thì đó cũng là nhà mẹ Hoàng thượng. Hoàng thượng không đồng ý Thái hậu chọn người trong tộc kết đôi với Sở Hạo. Từ khi Sở Hạo về phiên, Hoàng thượng chỉ cho một mình Vương Kỳ trở về là có thể nhìn ra được. Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng chia lợi ích cho Sở Hạo. Lời nói của Sở Chính Việt hôm nay tuy khiến Diệp Ngưng Hoan cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà quả thật như vậy, Diệp Ngưng Hoan cũng lộ vẻ xúc động, thở dài rồi thấp giọng. Thái hậu thương con ta có thể hiểu, ta vừa yêu chàng, cũng không đành lòng để mẹ con chàng xa cách, chỉ là việc này cũng không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi, nếu thật sự có một ngày. Bây giờ đến phiên Sở Chính Việt đập bàn, nhíu mày nói, cô đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn sau này nhường chỗ sao? Lúc tinh danh thì tinh danh thật, lúc ngu ngốc thì ngốc đòi mạng. Ôi chao, ngươi thay ta quản mấy việc này làm cái gì? Diệp Ngưng Hoan cười đưa trà cho hắn, nói, ngươi tốt với ta biết, phần tâm ý này ta nhận, chẳng qua cũng không cần buồn lo vô cớ, việc này không phải là chuyện của ngươi. Đừng bực mà, nhìn vẻ mặt chân chó của nàng, Sở Chính Việt quả thật cũng không đành lòng nói thêm gì đi nữa. Cầm lấy trà uống một ngụm, hắn nhẹ giọng nói, trong lòng cô hiểu là được. Tóm lại, ta sẽ phái người đi phương Bắc tìm chút thuốc hay. Phương thuốc gì đó, bất kể hữu dụng hay vô dụng ta đều đưa cho hai người. Suy nghĩ một chút. Hắn nở nụ cười, nói, nếu thật sự có tin tốt thì bảo thúc thúc đưa thư cho ta. Ta cũng vui mừng theo. Diệp Ngưng Hoan lúng túng, lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Hai người lại trầm mặc trong chốc lát. Diệp Ngưng Hoan nhìn bộ dáng thanh thản uống trà của hắn. Dường như nói xong những lời này, cả người hắn đều khoan khoái nhẹ nhõm, lại không có gì sầu phiền nữa. Nàng suy nghĩ, nhìn hắn nói. Ngươi và Nhã Ngôn đều không còn nhỏ nữa. Ta cảm thấy ngươi đệ lên kinh trước. Mộ nhỡ bọn họ cố ý kéo dài. Một năm hai năm cũng kéo dài được. Ngươi là nam nhân không quan trọng. Nhưng Nhã Ngôn là cô nương. Cũng không thể chậm trễ như vậy chứ. Ý của ta là, ngươi ở Bắc Hải nói một thì không có hai đúng không? Giám hành viện cũng không dám quản chuyện của ngươi. Chỉ cần một câu của ngươi. Nhìn gương mặt đỏ thẹn thùng giọng thì ấp a ấp úng của nàng. Sở Chính Việt cười, thầm thầm căn dặn rất đúng. Trở về để Nhã Ngôn vào phủ, trước cứ theo lễ Trắc Phi mà làm, đợi triều đình hạ chiếu. Qua tiếp thông nghi là được. Buổi sáng Trầm Nhã Ngôn cùng Sở Chính Việt ra ngoài đi dạo một vòng. Trở về rửa mặt lại thay đổi y phục, cùng A Ninh đi qua đây, vòng qua hành lang gần bên hồ. Nghe thấy hai người đang nói chuyện, nàng không dám lại gần, nghe được những lời này của Sở Chính Việt thì mặt càng đỏ như máu. Muốn chạy trở về, A Ninh cười đến eo thắt lại, ra sức kéo nàng đi ra ngoài, vòng qua hành lang hành lễ. Diệp Ngưng Hoan nhìn thấy nàng, đứng lên nói, đang nói tới cô liền tới. Vậy các ngươi ở đây nói chuyện đi, ta cũng nên trở về rồi. Không kịp để Trầm Nhã Ngôn tiến lên ngăn cản, Sở Chính Việt nói trước, Nhã Ngôn vừa đến thì cô liền đi, nàng ấy càng thêm ngượng ngùng, không phải thèm điểm tâm sao, ăn chút nữa đi, Trầm Nhã Ngôn liên tục nói phải, liếc mắt nhìn lên trên bàn, ra hiệu cho An Ninh lấy chiếc hộp mang theo ra, ta lại làm thêm chút món mới, Vương Phi cũng nếm thử đi, nói xong, nàng lại có chút xúc động. Chưa tới hai ngày nữa là đi rồi, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, Vương Phi cứ ngồi đi, lời này khiến Diệp Ngưng Hoan cũng có chút khó chịu, cười nói, sao lại không còn gặp chứ, sau này, thúc thúc cô còn phải đi Bắc Hải chấp lễ cho hai người. Nếu đến lúc đó ta rảnh thì nhất định phải đi theo mở mang tầm mắt, còn phải ở nhờ nhà hai người đấy, nàng thốt ra thúc thúc cô. Khiến mặt Nhã Ngôn lại đỏ thêm ba phần, Sở Chính Việt lại bởi vì lời này mà vui vẻ, vậy ta phải thúc giục triều đình nhanh hạ chiếu chút, để thúc thúc mang theo cô. Nghi phủ có nhiều chỗ chơi vui lắm, đến lúc đó Nhã Ngôn dẫn cô đi dạo các nơi, bảo đảm cô sẽ thích. Trầm Nhã Ngôn kéo tay nàng nói, đúng đấy, ta cũng ngóng trông cô có thể đến, cũng khiến ta hết lòng. Diệp Ngưng Hoan có chút nghẹn ngào, nhìn hai người, phần lưu luyến kia hết sức nồng đậm. Mấy tháng trước, nàng cảm thấy Sở Chính Việt là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ. Thừa dịp Sở Hạo căn cơ chưa ổn liền chạy tới bức bách. Nhưng lúc nàng từ từ lý giải người này, nàng mới hiểu ra hắn cũng có rất nhiều bất đắc dĩ và khó xử. Trước kia, nàng luôn cảm thấy Tôn Thất vì quyền lực mà giết hại lẫn nhau. Nhân tính xấu xí hiện ra hết sạch, từ sau khi đi theo Sở Hạo, nàng hiểu được có lúc không thể không tranh, sinh ra trong Tôn Thất, huyết thống là nguyên nhân, kết quả đơn giản chỉ có hai loại, hoặc thắng hoặc chết, cái gọi là Tôn Thất nhàn hạ, thoát ly khỏi tranh đấu. Đó là phương thức giành thắng lợi cao nhất, tranh đoạt, dã tâm như cỏ sinh trưởng tốt, tình nghĩa dần dần lạnh bạc, như Sở Chính Việt nói. Mấy ngày qua, quả thật là vui vẻ, mặc dù ban đầu gặp là bởi vì quyền mưu, nhưng ly biệt là lúc tình nồng ý mãn, đây cũng là điều tốt nhất. Cách chương.